Xích Tâm Tuần Thiên, chương 46, Thiếp Thân Đoàn Đả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 10 sơ 10 tại hoặc sáng hoặc ám ánh mắt nhìn soi mói, năm nay ba thành luận đạo chính thức bắt đầu một năm, ba năm, năm năm sinh đương nhiên là tách ra luận đạo tỷ như Phong Lâm Thành hai gã sinh viên năm nhất chỉ muốn phân biệt đối chiến Tam Sơn Thành cùng Vọng Giang Thành sinh viên năm nhất. Một vòng chiến thôi, còn lại ba tên người thắng thì áp dụng luân chiến hình thức. Tức giáp chiến ất ất chiến bính, bính chiến giáp. Thắng tích 3 phần, đều tích 1 phần, phụ lẻ phân. Vì tích phân kẻ cao nhất chính là ba thành luận đạo sinh viên năm nhất đứng đầu. Kể từ đó, đã muốn xem cá nhân thực lực cũng phải nhìn đạo viện toàn thân thực lực. Dù sao nếu như tại sao cùng luân trong chiến đấu, có hai người đều xuất thân đồng nhất đạo viện, bọn họ liền có thể thong dong địa bảo tồn thực lực đi nhằm vào một người khác. Sinh viên năm nhất luận đạo nhất bắt đầu trước ba cái thành trì, 6 tên tu giả, ba cuộc chiến đấu đồng thời bắt đầu. Nơi so tài an bài tại phủ thành chủ phía trước trên quảng trường, bởi vì nơi này thường làm thành vệ quân xuất phát phía trước tuyên thệ trước khi xuất quân nơi sân, cho nên cũng bị lão bách tính môn xưng là diễn võ trường. Sinh viên năm nhất thành đạo viện tu giả cơ bản đều là đặt móng không bao lâu trạng thái chiến đấu lấy đạo thuật làm chủ, nhưng cũng không thiếu được võ công phối hợp. Là lão bách tính môn hầu hết có thể xem hiểu tranh tài cho nên ngược lại càng chịu dân chúng hoan nghênh. Sáng sớm nơi đây đã bị vây quanh nước chảy không lọt, Phong Lâm Thành dân chúng chuyển nhà tập hợp tụ tại diễn võ trường quanh thân. Xuất động thành vệ quân mới khó khăn lắm duy trì tốt trật tự. Ngày này Khương An An học đường cũng không đến lớp tự nhiên do Lăng Hà mang theo đến xem tranh tài. Bởi vì nhân số quá nhiều, Khương An An ngồi ở Lăng Hà trên bả vai, lúc này nàng chính vỗ tay nhỏ bé, lớn tiếng cấp ca ca khuyến khích. Triệu Nhữ Thành, Hoàng A Trạm tự nhiên quả thật đầu tiên vây xem Khương Vọng tranh tài. Chẳng qua tài đại khí thô như Triệu mỗi người tự nhiên sẽ không làm tự mình giống to kêu to loại này có tổn hại phong độ sự tình, ngay tại cách đó không xa, hắn mướn tới hơn 10 điều ngang tàng đại hán, chính thả cổ họng gầm đâu. Khương Vọng tất thắng, Khương Vọng tất thắng, còn có hai cột đại kỳ đón gió phấp phới. Bên trái thư, quyền đánh Tam Sơn, trong mắt càng vô địch thủ. Bên phải thư, chân mang Vọng Giang, tọa hạ người nào gọi anh hùng. Mặc dù Khương Vọng chắc chắn sẽ không lĩnh tình là được. Trong lúc nhất thời Khương Vọng tiếng hô bao phủ áp toàn trường, trận này luận đạo dường như thành Khương Vọng cá nhân biểu diễn hoạt động. Thỉnh thoảng có người ghé tai thì thầm hỏi cái này Khương Vọng là ai. Biết được là Phong Lâm Thành tuyển thủ sau thuần pháp Phong Lâm Thành dân chúng cũng phát ra từng tiếng hoan hô. Khương Vọng đứng ở đấu trường trên, cảm giác rất lúng túng, ba cuộc tranh tài đều kề cùng một chỗ, 6 tên tu sĩ đều tại chỗ. Từ những người đó vô tình hay cố ý quét tới tầm mắt Khương Vọng phát hiện mình thành công địch. Nếu không phải quy tắc hạn chế, chỉ sợ hiện tại chính là một đánh năm. Trong đó cũng bao gồm cùng tồn tại Phong Lâm Thành đạo viện vị kia sư huynh. Bành bao một cái, rêu rao cái gì? Đến từ Vọng Giang Thành Lâm Chính Lễ nhất bất mãn, hắn không có nhìn chăm chú đối thủ của mình, ngược lại hướng về phía Khương Vọng phương hướng gắt một cái. Thanh âm không nhẹ không trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng ngoảnh mặt làm ngơ. Toàn bộ diễn võ trường bị vạch ra ba cái chiến đấu nơi sân, tuyến cùng tuyến trong lúc đó giữ đại đoạn hòa hoãn địa phương. Đến từ quận viện tu giả làm chủ trọng tài, Phong Lâm Thành đạo viện hai gã giáo viên làm phó trọng tài, chiến đấu loại chuyện này rất đơn giản, ngã xuống chính là cái kia chính là thua cho nên cũng không cần lo lắng trọng tài có cái gì thiên vị. Trên thực tế trọng tài chủ yếu tác dụng chính là tránh khỏi tuổi trẻ tu sĩ khống chế chưa đủ, xuất hiện thương vong. Khương Vọng đối thủ, đến từ Tam Sơn Thành. Người này thân hình ngắn nhỏ, nhưng chắc nịch ăn mặc thiếp thân vũ phục, bắp thịt vừa dày vừa nặng được như đá khối một dạng. Song phương đi qua đạo lễ, phân biệt đứng lại, trọng tài ra lệnh một tiếng, Khương Vọng rút kiếm mà ra. Người như long lên, kiếm quán lưu tinh, cơ hồ ở đây danh Tam Sơn Thành tu giả khác quyết đến một nửa đồng thời, Khương Vọng tung kiếm đã gần đến. Quả quyết nhanh chóng, tử khí đông lai kiếm quyết tại siêu phàm lúc trước chiến đấu thủ đoạn chung, cơ hồ là chiếm cứ ưu thế áp đảo. Lúc trước Phong Lâm Thành đạo bên trong viện bộ chọn lựa trên, hắn chính là lấy như vậy chiêu số đánh bại Phương Hạc Linh, bây giờ tựa hồ cũng muốn tái diễn chuyện xưa. Nhưng lệnh Khương Vọng cũng lệnh người xem ngoài ý muốn đúng vậy, này danh Tam Sơn Thành tu giả, không có tránh được. Hắn thậm chí không nhúc nhích mắt nhìn thẳng Khương Vọng đánh tới kiếm, mà tay của hắn như thế vững vàng, đạo của hắn quyết ngay tại đây dạng nhìn chăm chú trông thành hình. Dưới tình huống như vậy, hắn muốn sao vứt bỏ quyết tránh né, hoặc là trực tiếp nhận thua. Vốn dĩ Khương Vọng hiện ra tốc độ, hắn tránh được sau đó tiếp theo môn đạo thuật đem càng không có cơ hội xuất thủ. Mà hắn làm ra cùng Phương Hạc Linh hoàn toàn bất đồng tuyển chọn. Thổ hành nguyên khí điên cuồng tụ lại, Khương Vọng cảm giác được có một luồng từ dưới đất đi lên phun trào lực lượng, hắn đương nhiên biết đây là cái gì. Hắn có đầy đủ nắm chắc trên mặt đất đâm tới trước khi đến một kiếm đâm xuyên đối thủ trái tim, nhưng hai chân của hắn cũng chắc chắn bị tiếp theo mà lên gai đất xuyên qua. Lấy thương đổi lại chết, hắn hay là thắng, nhưng hắn chẳng ngờ như vậy thắng. Khương Vọng trường kiếm xoay chuyển cùng dưới chân dữ dội đột mà ra gai đất vừa chạm vào tức phân, mà cả người liền dự thế trở về phiên mà đi, trở lại tại chỗ. Lúc này kia chi chít bén nhọn gai đất mới phủ kín kia danh Tam Sơn Thành tu giả xung quanh. Đến từ chính Tam Sơn Thành vị này tu giả, bị miệt xưng là Sơn Man Gia Hỏa, hắn vừa mới lấy tính mạng thắng được truyền cơ. Hắn lập tức xuất liên tục tính ra chân, đá gãy trước mặt gai đất đem đá bay. Gai đất như lao một dạng, tiếp lần gào thét đánh úp về phía Khương Vọng. Mà này danh Tam Sơn Thành tu giả liền đi theo gào thét gai đất sau đó, hướng Khương Vọng phát khởi xung phong. Tại Khương An An khẩn trương ánh mắt chung, Khương Vọng như gió mà chuyển, nhẹ nhàng tại đánh tới gai đất đoàn trung na di, lông tóc không tổn hao gì. Mà Tam Sơn Thành tu giả đã gần đến, hắn thấp bé chắc nịch thân thể nhảy lên thật cao, quả đấm của hắn từ từ ngưng vì bằng đá, bành trướng làm một chỉ như ngọn núi cự quyền. Che thạch quyền, công thủ nghịch chuyển, không thể ngạnh tiếp, Khương Vọng vượt qua kiếm tại phía trước lấy thân kiếm qua lại thạch quyền, muốn dựa thế bay xa, lại tìm kiếm chiến đấu cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận như thế nào, đặt móng tu giả đạo nguyên có hạn căn bản không cách nào thi triển quá nhiều đạo thuật. Chỉ cần trì hoãn đi xuống, lấy kiếm thuật của hắn chính là tất thắng kết quả. Nhưng này chỉ thạch quyền bỗng nhiên phiên chuyển, một chảo bắt lấy Khương Vọng kiếm trong tay, đem bóp nát. Che thạch quyền bản thân chẳng qua là đinh chờ thêm phẩm đạo thuật, Khương Vọng mặc dù không có nắm giữ, nhưng là hết sức quen thuộc. Chưa từng nghĩ qua môn đạo thuật này giống như này linh động biến hóa. Khẩn cấp phía dưới, Khương Vọng vứt sạch chuôi kiếm, hai tay ôm lấy kia chỉ bóp nát trường kiếm thạch quyền, dùng sức quay lại. Tứ linh luyện thể quyết mang đến cường đại nhục thân lực lượng không có chút nào giữ lại xuyên vào theo xoay chuyển sức lực đá vụn bay tán loạn. Khương Vọng mũi chân chìa xuống đất cả người sau này ngưỡng tư thế lôi nhanh. Đồng thời cũng tránh khỏi kia chỉ thạch quyền đột nhiên nổ tung. Tam Sơn Thành tu sĩ tại Khương Vọng phá hoại thạch quyền đồng thời, dứt khoát trực tiếp đem làm nổ, làm mặt khác một loại thủ đoạn công kích. Nhưng chưa từng nghĩ Khương Vọng phản ứng nhạy cảm như thế, vẫn như cũ tại trước tiên tránh được. Thạch quyền nổ tung đối với hắn cũng không phải là không có ảnh hưởng, mặc dù dụng tâm khống chế, hắn cả điều trên cánh tay phải vẫn là vết thương răng đầy, máu tươi đầm đìa. Nhưng hắn dường như cảm thụ không tới thống khổ dường như, chẳng qua là không nói một lời trực tiếp đuổi theo Khương Vọng. Hắn không có lại bấm đạo quyết cũng không kịp vận dụng đạo thuật. Hoặc là nói hắn biết được lấy hắn hiện tại nắm giữ đạo thuật không cách nào đánh bại đối thủ. Như vậy, liền thử một chút hắn vượt núi băng đèo thể phách, thử một chút hắn đánh giết sư tử hổ quyền cước. Khửu tay đánh, đầu gối đỉnh, đầu đụng. Khương Vọng cũng căn bản không có biện pháp lại kéo ra khoảng cách, hắn kiếm đều không có rồi, một thân kiếm thuật cũng không thể nào phát huy. Quyền đánh, chân đá, vai hợp, hai người triển khai tiếp thân đoàn đả, tại một tấc vuông trong lúc đó, kịch liệt nhất, trực tiếp nhất, nhất cuồng dã. Người xem bên trong có không ít có thể mấy tay kỹ năng phàm tục võ giả thấy vậy đều sôi trào lên. Cách chương.